Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo. Chương 13, muốn chết luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở làng đại học có rất nhiều đồ ăn vặt, ăn cũng rất ngon. Trời vừa chập choạng tối đã có vô số người bán xếp thành hai hàng ngay ngắn, trật tự. Những món ăn chiên bằng dầu mỡ tỏa ra mùi thơm, thu hút không ít sinh viên. Tuy rằng Vu Tư Linh đã ở làng đại học khá lâu nhưng rất hiếm khi tới nơi này. Cô thường ở nhà và chú Trương chính là người nuôi lớn dạ dày cô. Em có đề cử gì không? Tôi chưa từng đến nơi này, cũng không biết ở đâu ăn ngon. Lê Nguyệt Quẩn hỏi, để em xem thử. Vu Tư Linh nhìn một vòng xung quanh, cắn cắn môi, đột nhiên mắt sáng lên. Cô nhìn thấy có rất nhiều người xếp hàng trước một quầy cơm chiên, lại liếc nhìn tên quầy hàng. Đúng rồi, là quầy kia, cơm chiên tình yêu, đặc biệt thơm ngon, buôn bán tốt lắm luôn á. Vậy thì đến đó đi. Lê Nguyệt Quẩn theo cô đi về phía đó. Có không ít sinh viên đang vây quanh quầy hàng. Vu Tư Linh lo lắng khói dầu quá nhiều. Nói Lê Nguyệt Quẩn dừng lại cách đó 2 mét chờ cô. Sau đó một mình chen vào đám đông, lộ ra hơn nửa người hỏi bà chủ. Bà chủ, có cần đặt trước hay bấm số không? Phốc. Xung quanh không biết là người nào phụt cười ra tiếng. Ngay sau đó là một trận cười vang lên. Vu Tư Linh ngơ ngác liếc nhìn họ. Sao? Thế nào? Ai? Ở chỗ này của tôi không có đặt trước hay bấm số gì hết. Cô đến sớm thì làm ngay, còn đến muộn thì xếp hàng đợi một chút. Bà chủ cười ha hả. Cô muốn ăn gì? Vu Tư Linh hỏi. Có thực đơn không? Dán ở dưới đó. Bà chủ chỉ vào tấm đề can dưới xe đẩy. Vu Tư Linh cúi đầu xem một lúc, sau đó lùi ra khỏi đám đông, tìm đến Lê Nguyệt Quẩn đang đứng phía sau. Chị muốn ăn topping gì kèm theo? Dăm bông, trứng, lau gan ma, dưa chua, thịt gà. Lau gan ma là một thương hiệu ớt sa tế được sản xuất bởi Lau gan ma Special Flavor Foodstuff Company. Công ty được thành lập vào năm 1997. Sau khi Vu Tư Linh lần lượt đọc xong từng món, Lê Nguyệt Quẩn ngạc nhiên nhìn cô. Trí nhớ của em thật tốt, chỉ là vài món ăn thôi mà. Vu Tư Linh dương dương tự đắc hất cằm lên, cái này mà so với lời thoại thì chỉ là cho trẻ con. Thêm trứng và dăm bông đi, Lê Nguyệt Quẩn nói. Ok la, Vu Tư Linh lại chen vào đám đông, lo bà chủ không nghe thấy, cô giơ hai ngón tay, kêu to. Bà chủ, hai phần cơm chiên trứng dăm bông. Bà chủ, hành tây, rau thơm hay ớt gì không? Vu Tư Linh, sao mà có nhiều cách ăn dữ vậy? Cô lại chui ra khỏi đám đông, chạy đi hỏi Lê Nguyệt Quẩn. Hành tây, rau thơm hay ớt gì không? Muốn ăn thêm ớt. Lê Nguyệt Quẩn trả lời, định nói thêm vài câu với cô. Kết quả là Vu Tư Linh lại vội vội vàng vàng bỏ rơi chị, một người chạy về. Bà chủ, hai cơm chiên trứng dăm bông, không hành không rau, chỉ lấy ớt thôi. Được rồi, phía trước còn hơn chục người đang chờ, nếu các cô không vội thì ra sau ngồi đợi một lúc nha. Bà chủ nhiệt tình chào mời. Lê Nguyệt Quẩn thấy người lại chạy về cũng không chút ngạc nhiên, cười hỏi. Lần này là muốn hỏi gì đây? Chị có muốn ngồi đợi không? Vu Tư Linh nhíu mày. Đứng chờ mệt lắm, chúng ta ngồi xuống đi. Lê Nguyệt Quẩn không phản đối. Vu Tư Linh dẫn chị đi ra phía sau quầy hàng, phát hiện cái gọi là bàn ăn chỉ là mấy chiếc bàn xếp. Trên đó còn có vài vết nứt lan rộng, mặt bàn đầy dầu mỡ. Bà chủ cũng không có thời gian lau sạch, chỉ có thể lau sơ một chút đã xem như tốt lắm rồi. Vu Tư Linh vừa khổ sở vừa ái ngại nhìn về phía Lê Nguyệt Quẩn. A Lê, chị ngồi không? Ngồi chứ, sao lại không ngồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nguyệt Quẩn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, biết cô cảm thấy ngượng ngùng, dứt khoát hoặc là không làm. Một khi đã làm thì phải làm đến cùng. Chị đặt mông ngồi xuống. Trong khoảnh khắc đó, dường như chị cảm thấy cái mông của mình đang lăn lộn trong đống dầu mỡ. Lại nhìn chiếc bàn trước mặt, nó đã được dầu mỡ phủ lên một vầng sáng rực rỡ. Lê Nguyệt Quẩn mạnh mẽ lên. Sau khi tụng thầm 3 lần, Lê Nguyệt Quẩn vô cùng tự nhiên ngồi thẳng, đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn xung quanh, vờ như rất quen thuộc. Chỗ này rất tốt, tốt hơn nhiều so với nơi tôi ở, vậy sao? Vu Tư Linh yếu ớt nhìn chị, thấy chị ngồi tự nhiên như thể ở nhà, nhất thời cảm thấy mình quá mức kiều cách, lỡ như để đối phương biết được mình chán ghét chỗ này, không phải sẽ thương tâm đờ ến tan nát cõi lòng hay sao? Cô cắn răng, dứt khoát học theo chị, đặt hai tay lên bàn, chống cằm. Nhà em cũng vậy, điều kiện kém muốn chết, cỏ mọc tùm. Vì nó là sân gôn, em muốn nuôi mấy con cá cũng không được. Bởi vì ba nói không thể nuôi cá trong hồ bơi. Nghèo rớt mồng tơi luôn. Dây mồng tơi này bằng vàng. Lê Nguyệt Uẩn đau lòng nhìn cô. Nhà tôi cũng không tốt hơn em bao nhiêu. Có khi còn thảm hơn em nữa. Vô Tư Linh, Ice, Lê Nguyệt Uẩn, Ice, cơm chiên tình yêu đây. Ăn cơm xong cuộc sống tươi đẹp, tình yêu thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa, khi tốt nghiệp không bị nợ môn nha. Bà chủ giao to trong lúc hơi rảnh tay, nhất thời lại thu hút thêm một đám sinh viên tới. Mau tới ăn thử cơm chiên tình yêu sẽ đến ngay với bạn. Vô Tư Linh, bà chủ lợi hại ghê, Lê Nguyệt Uẩn, thiên tài kinh doanh, hai người tán gẫu một lúc, cuối cùng bà chủ cũng đưa lên hai phần cơm chiên trứng răm bông không hành không rau. Vô Tư Linh nhìn chằm chằm vào món cơm chiên trong hộp giấy dùng một lần, ánh mắt đăm chiêu. Có lẽ do đói bụng, hộp cơm này thoạt nhìn có thể sánh ngang với tài nghệ của chú Trương. Đối với món cơm chiên trứng, cơm phải tách hạt, trứng không bị nhão. Rắc một lớp răm bông thái hạt lựu lên trên trông sẽ rất ngon mắt. Vô Tư Linh ăn nhanh vài miếng, mặc dù hơi dầu mỡ nhưng mùi vị cũng không tệ. Ngon lắm, A Lê chị nếm thử đi. Quả không hổ danh là cơm chiên tình yêu. Lê Nguyệt Uẩn chậm chạp tách đũa ra, nhìn thấy cô sắp vùi đầu trọn gói vào hộp cơm, không khỏi có chút hứng thú. Ăn ngon như vậy thật sao? Ngon lắm. Lê Nguyệt Uẩn nửa tin nửa ngờ ăn một miếng, ăn ngon đúng không? Vô Tư Linh ngẩng đầu nhìn chị. Lê Nguyệt Uẩn gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Thật không tệ, hai người vùi đầu ăn hơn phân nửa, nhưng vì phần ăn quá nhiều, không thể tiếp tục nữa nên mới đành bỏ cuộc. Vô Tư Linh phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện. Tối nay ăn thật là ăn no. Tôi cũng vậy, cũng không còn sớm nữa. Nhà chị có gần đây không? Vô Tư Linh hỏi. Lê Nguyệt Uẩn trả lời. Không xa, tôi lái. Lái xe hai bánh điều hướng tự động bằng chân chỉ mất có 20 mấy phút là về tới nhà rồi. Vậy chị chú ý an toàn nha. Vô Tư Linh nói. Để em đưa chị đến đầu đường. Hai người lang thang qua khu phố ăn vặt, ra đến đường lớn, Lê Nguyệt Uẩn dừng chân, nghiêng đầu nhìn Vô Tư Linh. Đã có dưng như vậy, hay là thêm WeChat nha, được. Vô Tư Linh vừa cho tay vào túi lại lặng lẽ rút ra, nếu cô lấy ra chiếc điện thoại xịn sò đời mới nhất, chẳng phải đã đạp đổ hết những màn diễn trước kia sao? Ây da, hụ hụ đau bụng quá, Vô Tư Linh đột nhiên ôm bụng, chau mày, vẻ mặt thống khổ. Không được không được. Đau chết em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nguyệt Uẩn lo lắng hỏi. Không sao chứ, có cần đi bệnh viện không? Không cần không cần. Em đi WC trước. Chị ở đây chờ em một lát được không? Vô Tư Linh chưa kịp nói xong đã ôm bụng chạy về trước. Sau đó xoay người vào một con hẻm nhỏ. Cũng không biết chạy bao lâu mới tìm được một cửa hàng nhỏ bán điện thoại di động. Ông chủ, có bán điện thoại second hand không? Bán cho tôi một cái. Lê Nguyệt Uẩn đợi một hồi, càng đợi càng trở nên lo lắng. Vô Tư Linh vừa nói xong là chạy mất tăm mất tích, không biết là có chuyện gì không. Khi chị đang chuẩn bị lên đường tìm trẻ lạc, liền nhìn thấy một bóng người chạy tới trước mặt, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc, sau đó ngước mặt lên, cười nói. Làm chị đợi lâu rồi, chúng ta thêm WeChat đi. Vô Tư Linh mở tài khoản WeChat trên chiếc điện thoại second hand không rõ tên tuổi, mở mã QR của mình. Được. Lê Nguyệt Uẩn thò tay vào trong túi sách, sờ s không mạng một lát, vừa định lấy ra, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng như đang suy nghĩ gì đó, sau đó bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Xin lỗi, hình như tôi quên mang điện thoại rồi. Ê, Lê Nguyệt Uẩn, hay là em đọc số WeChat, tôi ghi lại rồi về thêm em sau nha. Vô Tư Linh, đúng rồi ha, trực tiếp báo ID WeChat không phải xong rồi sao? Mình chạy cái gì chứ? Mệt chết đi được. Đúng là muốn chết luôn. Cách chương.